Hai người tiến vào sông Hộ Thành, lại dọc theo sông Hộ Thành, trực tiếp ra Phong Kinh. Cuối cùng, bọn họ đi tới Hoàng gia lăng mộ bên trong. Đến nơi này lăng mộ chỗ, Hoàng đế mới mở miệng nói, địa thi tổ sư Hàng Ma Châu, liền núp ở tiên đế trong mộ, Lăng Vân, Hoàng cổ đại lục hảo kiếp tới thật, ta cái này thì mang ngươi đi mở khải Hàng Ma Châu. Vì sao phải dẫn ta tới? Ngươi là Hoàng đế, cái này Hàng Ma Châu do ngươi nắm trong tay là được. Lăng Vân nói, cho dù ta đã chọn một nhìn như rất thời cơ tốt, nhưng đối với yêu ma, chúng ta vẫn không thể không đề phòng. Hoàng đế trầm giọng nói, ta phải tập trung toàn bộ tinh lực, tới phòng bị phát sinh ngoài ý muốn, không thích hợp phân tâm đi luyện hóa Hàng Ma Châu, chuyện này giao cho ngươi tới nhất cho thỏa đáng làm. Có thể ngươi có như vậy nhiều hoàng tử, còn có thái tử, tìm bọn họ há chẳng phải là tốt hơn. Lăng Vân nói, hoàng đế tự giễu cười một tiếng, Lăng Vân, đúng như ta trước mà nói, ta Đại Chu hoàng thất, giống vậy bị yêu ma thấm vào nghiêm trọng. Hoàng hậu và thái tử bọn họ, ta hoài nghi đã sớm đầu dựa vào yêu ma, nếu không thì bằng bọn họ, nào có bản lãnh có thể đối với ta hạ độc, hơn nữa tối nay yêu ma cao thủ, có thể ở hoàng cung tới lui tự nhiên, cái này thì càng có vấn đề. Lăng Vân thở dài, hoàng đế quả nhiên đối với hết thảy cũng thấy rõ. Đi thôi, hôm nay hoàng cổ đại lục an nguy, thật liền duy trì ở ngươi trên người ta. Hoàng đế nói, trong lúc nói chuyện, hắn hướng lớn nhất vậy ngôi mộ đi tới. Cái này là Đại Chu Thái Tổ phần mộ, nhưng hắn không có ở cái này trước phần mộ dừng lại, mà là vòng qua cái này phần mộ. Đây là Lăng Vân thấy, ở Đại Chu Thái Tổ phần mộ phía sau, có một tòa vô danh phần mộ, nhìn như một chút cũng không bắt mắt. Đây là, Lăng Vân kinh ngạc nói, đây mới là ta Đại Chu Thái Tổ chân chính phần mộ. Hoàng đế nói, sau đó, hắn ở cái mả này trước mộ quỳ bái, tiếp theo liền đào ra dưới chân đất đai. Đại khái đào 3 mét, lộ ra một khối đá bia. Hoàng đế dùng máu tươi, ở tấm bia đá này trên có khắc họa, nhất thời tấm bia đá này liền tự động hướng bên cạnh mở, lộ ra một cái cổng vào. Chúng ta đi vào, hoàng đế mang Lăng Vân tiến vào cái này phần mộ. Cái này phần mộ, bề ngoài nhìn qua cực kỳ không bắt mắt, bên trong nhưng là rộng lớn rất, giống như một thế giới dưới đất. Bọn họ đi tới trong mộ ương. Trong mộ ương, để một tôn hoàng kim quan. Cái này hoàng kim quan rất lớn, đủ để chứa mấy người. Hoàng đế đi tới, lại lần nữa ở hoàng kim quan trên có khắc vẽ bùa văn. Hoàng kim quan mở, bên trong cũng không có hài cốt, mà là trống rỗng. Chúng ta đi vào, hoàng đế mang Lăng Vân tiến vào quan tài. Rất nhanh cái quan tài này, liền bắt đầu hạ rơi xuống. Hạ rơi xuống trên 100 mét sau đó, hai người đi tới một cái khác rộng rãi ngôi mộ. Cái này ngôi mộ bên trong đều là dạ minh châu, đưa đến nhìn như rất rực rỡ tươi đẹp. Ngôi mộ trung ương, là một cái quan tài kiếng, bên trong có một cỗ hài cốt, đây mới thực sự là Đại Chu Thái Tổ hài cốt. Ở nơi này Đại Chu Thái Tổ hài cốt tim vị trí, có một viên màu đen hạt châu, tản ra khí tức kinh khủng. Bất quá những thứ này khí tức kinh khủng, cũng không thể truyền ra bao xa. Bởi vì Đại Chu Thái Tổ hài cốt trên, hiện đầy phù văn. Đại Chu Thái Tổ, rõ ràng là lấy mình hài cốt làm trận pháp phong ấn cái này Hàng Ma Châu. Đây chính là Hàng Ma Châu. Hoàng đế nói, Lăng Vân, người đi đem nó mở. Được, Lăng Vân không cự tuyệt. Nhìn Hàng Ma Châu, hắn ánh mắt có thể nói có chút kỳ dị. Ban đầu địa thi có thể được cái này Hàng Ma Châu, Lăng Vân nhưng mà giúp không ít việc. Đây là một kiện đứng đầu thần vật, bất quá hiện tại, Lăng Vân nhìn ra được, cái này kiện đứng đầu thần vật, bề ngoài nhìn như không có thay đổi gì, thực thì đã hao tổn nghiêm trọng. Nó nội bộ tích chứa lực lượng, sợ rằng liền thời kỳ tột cùng 1/100 triệu cũng chưa tới. Nhưng chỉ là dùng để chống đỡ yêu ma bí cảnh yêu ma, tin tưởng vẫn dư sức có thừa. Một khắc sau, Lăng Vân liền đem tay đè ở hàng trên Ma Châu. Hoàng đế thấy vậy vô cùng là vui vẻ yên tâm. Không tệ không tệ, bệ hạ người quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, cái này ngôi mộ bên trong mặt khác vách tường bị mở ra, đoàn người đi ra. Cái này người đi đường cầm đầu hai người, chính là hoàng hậu và thái tử. Ở phía sau bọn họ, còn có Lý Trường Sinh, Phó Chính Nghĩa và Tiết Canh đám trọng thần. Bất quá trước kia tiếng than thở, cũng không phải là bọn họ phát ra. Thái tử bên cạnh, còn đứng một cái Lăng Vân rất quen thuộc người. Cái này bất ngờ là ngày xưa bất hủ bảng đệ nhất Dư Tấn. Trước người nói chuyện, bất ngờ chính là hắn. Hoàng đế ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tình hình này, không thể nghi ngờ là hắn dự liệu nhất gay gâu tình huống. Thái tổ ngôi mộ tồn tại, là Đại Chu cốt lõi nhất bí mật. Nhưng những người này nếu xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ thuyết minh điều bí mật này, giống vậy đã bị yêu ma phá giải. Ở hoàng đế tim nặng, còn không lúc nói chuyện, Lăng Vân lên tiếng, Dư Tấn, người vậy đầu phục yêu ma. Hắn vừa cùng Dư Tấn nói chuyện, một bên nhưng là ở chú ý,

Trước mắt tình hình này, đích xác là bọn họ theo dự liệu bết bát nhất, nhưng cái này cũng thuyết minh, bọn họ đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lăng Vân, còn nhớ trước khi tới ta nói cho ngươi, ta vì sao phải để cho ngươi tới luyện hóa hàng Ma Châu, mà không phải là ta tự mình tới sao? Hoàng đế bình tĩnh nói. Lăng Vân nói, bệ hạ, chắc hẳn khi đó, ngươi thì đã dự liệu được trước mắt tình hình này, cái này kêu là biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Những người khác cũng cả kinh, hoàng đế đã sớm dự liệu được tình hình này, có thể nói như vậy, hắn vì sao còn phải tới lấy hàng Ma Châu? Giỏi một cái biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn phải, không hổ là ta ngoại tôn, rõ ràng đã biết hết thảy các thứ này, vẫn như cũ phải bồi ta đi chuyến này. Hoàng đế gật đầu, nhưng ngày hôm nay ta còn muốn một câu nói muốn tặng cho ngươi, gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nghe được câu này, đối diện hoàng hậu tất cả mọi người có loại cảm giác bất an. Bọn họ từ lấy là tính toán hết thảy, giờ phút này nhưng phát hiện, bọn họ đánh giá thấp hoàng đế. Vị hoàng đế này, lên ngôi đến nay đã có 50 năm, há sẽ là cái gì nhân vật đơn giản. Lại hắn 20 năm trước liền phát hiện bất hủ thành luân lạc chân tướng, lại làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị gì. Lăng Vân, lập tức đem hàng Ma Châu giao ra, đây là ngươi duy nhất còn sống cơ hội. Dư Tấn lạnh lùng nói, giao ra hàng Ma Châu, nếu không giết chết không bị tội. Tại chỗ các cao thủ cũng ý định giết người đằng đằng, phong tỏa Lăng Vân. Chương 566, Lăng Vân, ngươi không trốn thoát, oanh oanh oanh, theo Dư Tấn các người tiếng nói rơi xuống, mặt đất ầm ầm chấn động. Vô số bóng người, như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Nháy mắt tức thì, cái này hoàng gia lăng viên bên trong, khắp nơi tràn đầy yêu ma hơi thở. Những thứ này vào tới bóng người, bất ngờ đều là yêu ma. Đáng sợ phải, những yêu ma này tản ra hơi thở, đều ở đây võ hoàng trở lên, số lượng có hơn 200, trong đó còn có 18 tên võ thánh cấp bậc. Kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù hoàng đế là võ đế cường giả, giống vậy không thể nào ngăn cản. Nhưng mà, hoàng đế trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Bá, lăng viên phía sau, một đạo thân ảnh chớp mắt ra, rơi vào Lăng Vân và hoàng đế bên người. Trinh Phi nương nương, Lăng Vân nói, người tới chính là Dạ Trinh Nhi. Hoàng hậu khó tin nói, Dạ Trinh Nhi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải cùng hoàng đế đã sớm thế bất lưỡng lập, ở hoàng đế tỉnh lại sau trở về báo ân tự liền sao? Ta cùng hoàng đế đúng là đã sớm thế bất lưỡng lập. Dạ Trinh Nhi lạnh lùng nói, nhưng ngày hôm nay chuyện này, quan hệ đến Lăng Vân an nguy, cho dù ta cùng hoàng đế có thủ oán, vì Lăng Vân, ta cũng có thể buông xuống hết thảy cừu hận. Đến nơi này một khắc, hoàng hậu và thái tử các người mới thật sự là tin tưởng, hoàng đế thật đối với hết thảy các thứ này, cũng đã sớm thấy rõ. Rất rõ ràng, Dạ Trinh Nhi tới sau hoàng đế còn sớm, sợ rằng rời đi hoàng cung sau đó, liền trực tiếp tới cái này, phía sau vẫn ở cái này ẩn núp. Tựa hồ để ấn chứng bọn họ ý tưởng, bốn phía lăng mộ không nứt ra, từng đạo bóng người từ bên trong sông ra. Những thứ này bóng người, hơi thở chút nào không thể so với đối diện yêu ma yếu. Không thể nghi ngờ, những thứ này bóng người đều là hoàng gia chân chính đứng đầu tinh nhuệ. Hoàng đế chấp trưởng Đại Chu 50 năm, coi như làm thất bại nữa, cũng không khả năng không có chết trung tâm bụng. Hơn nữa những thứ này bóng người từ về số lượng mà nói, so yêu ma một khối còn càng nhiều, chừng hơn 300 người. Rõ ràng cho thấy Dạ Trinh Nhi và hoàng đế đã sớm âm thầm đạt thành hiệp nghị, do hoàng đế ở hoàng cung mê muội và kiềm chế hoàng hậu các người, Dạ Trinh Nhi thì lặng lẽ mang hoàng đế tâm phúc cao thủ, đi tới nơi này hoàng gia lăng viên bên trong ẩn núp. Yêu ma ở tính toán hoàng đế làm sao thử không phải ở tương kế tự kế, tính toán yêu ma. Lăng Vân, đem người thái tổ quan tài rời đi, phía dưới còn có một cái ám đạo, người lập tức mang hàng Ma Châu, từ nơi này cái lối ngầm rời đi. Hoàng đế kiên quyết nói, cứ việc hắn nơi này lực lượng rất cường đại, nhưng người nào cũng không biết yêu ma âm thầm ẩn núp hơn lực lượng mạnh. Cho nên, hắn đây rõ ràng là dự định tự mình hy sinh, tới là Lăng Vân tranh thủ thời cơ. Lăng Vân trong lòng thở dài. Trước lúc này, hắn đối với hoàng đế thậm chí còn Dạ Trinh Nhi cũng không tình cảm gì, tới phong kinh cứu hoàng đế, càng nhiều vậy chỉ là vì ổn định đông thổ, cho Tây Hoang trì hoãn thời gian. Có thể hiện tại, hoàng đế và Dạ Trinh Nhi hành vi, là thật đối với hắn kích động không nhỏ. Hắn đối với hoàng đế và Dạ Trinh Nhi không cảm tình, nhưng hoàng đế và Dạ Trinh Nhi, nhưng rõ ràng cho thấy thật cầm hắn làm chí thân vãn bối. Hoàng đế, Trinh Phi nương nương, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt, ta không thể chết được. Các ngươi giống vậy không thể chết được. Vừa nói, Lăng Vân không có tuân theo hoàng đế mà nói, từ vậy địa đạo chạy trốn, mà là bá hướng hoàng gia lăng viên bên ngoài chạy trốn. Hắn biết chỉ cần hắn rời đi, lấy hoàng đế và Trinh Phi thực lực cường đại, hoàn toàn có năng lực phá vòng vây chạy trốn. Hoàng đế và Trinh Phi sở dĩ quyết ý muốn chết, là muốn tự mình hy sinh là hắn tranh thủ thời gian. Nhưng Lăng Vân không cần bọn họ như vậy, thấy Lăng Vân lại hướng xa xa Hoàng gia Lăng Viên bên ngoài trốn, Hoàng đế và Trinh Phi sắc mặt cũng chợt biến đổi. Lăng Vân chuyến đi này động, không thể nghi ngờ phá vỡ bọn họ kế hoạch. Trước bọn họ dự định, liền ở lại bảo vệ Lăng Vân chạy trốn thầm nói, chiến đấu hăng hái đến chết, bảo đảm Lăng Vân có thể hoàn toàn an toàn. Hiện tại Lăng Vân không có đi thầm nói, bọn họ lại tử thủ ở chỗ này, không thể nghi ngờ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phá vòng vây, Hoàng đế đôi mắt đỏ lên, cơ hồ điên cuồng gào thét. Hắn nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ có hắn phá vòng vây đi ra ngoài mới có thể bảo vệ Lăng Vân. Bên cạnh Dạ Trinh Nhi cũng là lòng như lửa đốt, nhất thời cái này hai vị đại chu hoàng thất cao cấp nhất cao thủ, thay đổi liều chết tim, chuyển là không để ý hết thảy phá vòng vây. Bất quá bọn họ phá vòng vây, cứ việc rất mệt khó khăn, nhưng so tưởng tượng ung dung nhiều. Lúc đầu trước khi tới, tất cả lực lượng cũng đè ở bọn họ trên mình. Hiện tại Lăng Vân cái này vừa trốn đi, còn có không thiếu yêu ma phân binh đuổi theo giết Lăng Vân, không thể nghi ngờ giảm bớt áp lực của bọn họ. Cái này làm cho Hoàng đế và Dạ Trinh Nhi bộc phát khó chịu. Hoàng đế là võ đế, đều không lòng tin cùng yêu ma toàn lực chống lại, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa thì phải làm thế nào đây? Bên kia, Lăng Vân đột nhiên chạy trốn xa, Hoàng hậu các người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền đại hỉ. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ngu xuẩn như vậy. Vốn là Lăng Vân nếu như lựa chọn từ thầm nói chạy trốn, bọn họ thật cầm Lăng Vân không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Lăng Vân mang hàng Ma Châu chạy trốn. Dẫu sao Hoàng đế và Dạ Trinh Nhi không phải ăn chay. Bọn họ cho dù có thể đánh tan Hoàng đế và Dạ Trinh Nhi, vậy ít nhất phải hơn 2 tiếng. Đến khi đó, Lăng Vân sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Hiện tại Lăng Vân như vậy, không thể nghi ngờ cho bọn họ bắt được Lăng Vân, cướp đi hàng Ma Châu cơ hội. Không, không phải cho bọn họ cơ hội, hơn nữa bọn họ tựa hồ đã có thể thấy bắt được Lăng Vân, tay cầm hàng Ma Châu hình ảnh. Đừng nói là Lăng Vân, coi như là Hoàng đế, nếu như không có Dạ Trinh Nhi cùng với 300 hoàng gia cao thủ hàng đầu hộ vệ, bọn họ giống vậy có nắm chắc bắt lại, Lăng Vân lại lấy cái gì để thoát khỏi bọn họ đuổi bắt. Hoàng gia Lăng Viên bên ngoài, Lăng Vân mới ra Lăng Viên, hai bên thì có yêu ma hơi thở ép tới gần. Thằng nhóc loài người, quỳ xuống cho ta, một người yêu tộc võ thánh cười gần, nháy mắt tức thì, hắn liền ngưng tụ ra một bàn tay gấu, giống như một tòa núi nhỏ đè hướng Lăng Vân. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân đã không cách nào lại nương tay. Thái A kiếm, hắn ra tay một cái, chính là công kích mạnh nhất. Một kiếm chém ra, chừng 1.5 triệu tấn lực, đâm, vậy yêu tộc võ thánh, thực lực có thể so với đứng đầu võ thánh, nhất kích cũng có 450.000 tấn sức mạnh to lớn. Kết quả, Lăng Vân một kiếm chém tới, không chỉ có hắn tay gấu bị chém đứt, hắn thân thể vậy trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ngoài ra một người yêu tộc vốn là dự định ra tay, kết quả bị một màn này hù được mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăng Vân thì không dừng lại, thừa dịp tạm thời không yêu tộc ngăn trở, lấy càng độ nhanh chạy trốn. Ở lúc chạy trốn, hắn âm thầm thi triển phân thân thuật. Hắn khống chế phân thân tiếp tục hướng phía trước phương chạy trốn, bổn tôn thì lặng lẽ không có vào bên cạnh trong rừng núi. Lăng Vân sở dĩ dám không sợ vô số yêu ma vây giết, lựa chọn một mình chạy trốn, chính là ỷ vào phân thân thuật. Có phân thân thuật, hắn hoàn toàn có thể kim thiền thoát xác, đầy trời qua biển, không tiếng động chạy trốn. Duy nhất tai hại, chính là như vậy tới một cái, hắn phân thân thuật sẽ bị bại lộ. Xem phân thân thuật như vậy nghịch thiên thần thông, một khi bị yêu ma biết, yêu ma khẳng định sẽ đối với hắn hơn nữa coi trọng, hơn nữa khẩn cấp phải đối phó hắn. Dĩ nhiên, cho dù hắn bổn tôn đã chạy trốn, hắn vẫn là không dám tùy tiện để cho phân thân chết. Phân thân sống càng lâu càng tốt, như vậy mới có thể cho bổn tôn tranh thủ càng thời gian dài. Lăng Vân, ngươi không trốn thoát. Phân thân phía sau cách đó không xa, Dư Tẫn đôi mắt âm lãnh. Hắn cùng vậy ma tộc võ đế ngay tức thì liền phân phối xong nhiệm vụ, do hắn trước tiên 6 lớn võ thánh và 30 võ hoàng tới đuổi giết Lăng Vân, ma tộc võ đế thì mang cái khác yêu ma cao thủ tiếp tục đối phó Hoàng đế và Dạ Trinh Nhi. Chương 567, tự gánh lấy hậu quả. Giờ khắc này, Dư Tẫn hơi thở, hoàn toàn thả ra ngoài. Hắn hơi thở, lại đã là nửa bước võ đế. Ở yêu ma đài lúc đó, hắn vẫn là võ thánh cấp 8, hiện tại mới cách không bao lâu, hắn chính là nửa bước võ đế. Như vậy tu vi vượt qua, có thể nói vô cùng là kinh người. Không thể nghi ngờ, mặc dù có thể như vậy, là bởi vì là Dư Tấn cũng cùng Trấn Quốc Vương như nhau, lựa chọn nhập ma. Vừa vào ma, hắn là được liền nửa bước võ đế, tùy thời có thể bước vào võ đế cảnh. Cho nên dù là biết Lăng Vân thực lực rất cường đại, trước đây không lâu thậm chí chém giết một cái võ thánh cấp 9 yêu hồ, Dư Tấn vẫn có lòng tin có thể đem Lăng Vân lùng bắt. Lăng Vân là rất cường đại,

Lăng Vân lấy Thái A kiếm chống đất, mới để cho mình miễn cưỡng đứng, chưa đến nỗi ngã xuống. Qua một hồi, yêu ma hướng hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Dư Tấn lần nữa đi tới. Lăng Vân, hiện tại ngươi còn lấy cái gì tới đối kháng ta? Hắn mặt mũi vặn vẹo, âm hàn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Vù vù, đáp lại hắn, là Lăng Vân tuyệt sát một kiếm. Một kiếm này, hội tụ Lăng Vân chân chính chiến lực mạnh nhất. Nháy mắt, một kiếm này lực lượng, đột phá 1.5 triệu tấn, đạt tới 700.000 tấn. Dư Tấn hoảng sợ thất sắc, hắn thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đầu óc một phiến chỗ trống, lại có thể không biết nên làm sao né tránh. Không phải hắn ý chí quá yếu, mà là Lăng Vân một kiếm này quá mạnh mẽ. Giống vậy Dư Tấn vậy không nghĩ tới, dưới tình huống này, Lăng Vân còn có thể bộc phát ra như vậy kinh khủng một kiếm. Ngu xuẩn, ngay tại lúc này, một cái bóng đen từ đằng xa tấn công tới, cùng Lăng Vân một kiếm này va chạm. Phịch, Lăng Vân kiếm quang, lúc này nghiền. Tiếp theo, bóng đen kia hạ xuống, bất ngờ chính là Trấn Quốc Vương Triệu Huân. Dù là Lăng Vân một kiếm này như thế nào đi nữa mạnh, cuối cùng cùng Triệu Huân thực lực sai biệt quá lớn. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Dư Tấn, sắc mặt trắng bệch, bị Triệu Huân như vậy khiển trách, cũng không nói ra lời. Hắn lại có thể thật thiếu chút nữa bị Lăng Vân giết chết. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là Triệu Huân, hắn đã thành Lăng Vân vong hồn dưới kiếm. Hắn cùng Lăng Vân chênh lệch, lại lớn như vậy. Lăng Vân, người quả nhiên nghịch thiên, ta chân thực không nhẫn tâm giết ngươi, giao ra hàng Ma Châu, đầu dựa vào ta bảo ngươi vinh hoa phú quý. Triệu Huân nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân nhìn chằm chằm Triệu Huân, không nói lời nào. Ngươi, Triệu Huân cau mày, một khắc sau, hắn liền sắc mặt chợt, nhanh như tia chớp ra tay chụp vào Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân thân thể, phanh muốn nổ tung lên, bên cạnh lũ yêu ma bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị Lăng Vân nổ chết mười mấy người. Chương 568, trốn về Tây Hoang, hắn tự bảo, Dư Tấn có chút ngẩn ra, Lăng Vân như vậy yêu nghiệt, làm sao sẽ tự bảo. Dư Tấn, ngươi thật rất ngu, xem ra Lăng Vân thật để cho ngươi lòng đại loạn. Triệu Huân nhưng là sắc mặt vô cùng làm khó xem, đây không phải là Lăng Vân, lại một đạo thân ảnh thoáng hiện, là Địch Thiên Thu. Vị này đại tuyết sơn thứ nhất thiên kiêu, hiển nhiên vậy đã đầu dựa vào yêu ma. Không sai, Lăng Vân trên người có hàng Ma Châu, nơi này nhưng căn bản không có hàng Ma Châu. Triệu Thanh Hoàn vậy xuất hiện, không nghĩ tới, thế gian còn có cái loại này kỳ thuật. Kỳ thuật, Dư Tấn ngây ngẩn thất thần. Phân thân thuật, Triệu Huân lộ vẻ kích động, cùng với rung động không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Phân thân thuật, những người khác đều nhìn về hắn. Ta từ ma tộc nơi đó biết được, cái này thế gian có loại võ, không, không thể nói là võ, chỉ có thể nói là thần thông, loại thần thông này tên là phân thân thuật. Triệu Huân nói, có phân thân thuật, có thể chế tạo phân thân, không nghi ngờ chút nào, chúng ta giết chết, chỉ là Lăng Vân phân thân, hắn bổn tôn, đã sớm kim thiền thoát xác, bỏ trốn. Dư Tấn sắc mặt, bá một phiến trắng bệch, hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng, thậm chí mình cũng thiếu chút nữa chết, kết quả đuổi giết, chỉ là Lăng Vân một cái phân thân. Vốn là hắn liền bởi vì mình không bằng Lăng Vân, bị đồ sộ đả kích lớn, hiện tại loại đả kích này, lại là ở ngay tức thì phóng đại vô số lần. Mau, Lăng Vân hẳn là phải rời khỏi Đông Thổ, đi Tây Hoang. Triệu Huân vô cùng là cơ trí, lập tức phát đưa tin phù, thông báo phong kinh phong thành, dừng lại hết thảy truyền tống trận vận chuyển. Một khi có người đến gần truyền tống trận, lập tức lấy mạnh nhất võ lực chân áp. Nói xong, hắn liền nhìn về phía trên đất, coi như Lăng Vân chạy trốn, lần này cũng không có chút nào thu hoạch. Hắn nhặt lên trên đất Thái A kiếm, vì để cho phân thân càng giống như thật, cũng là tránh phân thân thực lực bị suy yếu quá nhiều, Lăng Vân đem Thái A kiếm để lại cho phân thân. Hiện tại phân thân tự bạo, Thái A kiếm dĩ nhiên là rơi xuống đất. Thanh kiếm này hơi thở vô cùng là thần bí cổ xưa, không biết Lăng Vân từ nơi nào có được. Địch Thiên Thu nói, không biết nó là phẩm cấp gì, chẳng lẽ là cấp 9. Triệu Thanh Hoan mắt lộ ra thành tựu xuất sắc, ta cũng không biết nó cụ thể phẩm cấp, nhưng ta có thể khẳng định, nó vượt qua cấp 9. Triệu Huân nói, những người khác nghe vậy, đều là thân thể kịch chấn. Vượt qua cấp 9, không nghĩ tới, bọn họ là có thể thấy cấp 9 bảo vật. Cấp 9 chính là hoang cổ đại lục cực hạn, như vậy không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân lưu lại thanh kiếm này, là hoang cổ đại lục bên ngoài đồ. Phong kinh cửa thành, Lăng Vân ánh mắt hơi sững sờ. Hắn đã cảm ứng được, phân thân tự bạo. Triệu Huân, Thái A kiếm trước hết đặt ở ngươi cái này, sớm muộn có một ngày, ta tự mình tới lấy. Trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, Lăng Vân tăng tốc độ tiến vào phong kinh thành. Hắn chạy thẳng tới lần trước Trường Ninh quận chúa mang hắn tiến vào cái đó truyền tống trận. Hắn tốc độ, thi triển đến mức tận cùng. Đếm phút, hắn sẽ đến bên ngoài truyền tống trận. Nhưng mà, Triệu Huân phản ứng so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Hắn đã là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, kết quả truyền tống trận này bên ngoài đã bị trọng binh phong tỏa. Mấy trăm tinh nhuệ tướng sĩ ở nơi này, còn có ba tên võ thánh. Trừ những thứ này ra, truyền tống trận đã ngừng vận chuyển. Lăng Vân lại biết, càng trì hoãn tình huống thì sẽ càng gay gâu. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, bốn phía đang có càng ngày càng nhiều cao thủ đi bên này đuổi. Vù vù, Lăng Vân không chút do dự, ngay tức thì hóa thành một đạo ánh sáng, bắn về phía bên trong truyền tống trận. Ai, lập tức dừng bước, đáng chết, hắn là Lăng Vân, giết cho ta. Truyền tống trận bên võ thánh vốn còn muốn quát bảo ngưng lại Lăng Vân, kết quả phát hiện Lăng Vân không ngừng, lập tức liền đoán được người sau thân phận, tức giận chợt quát. Nhưng Lăng Vân thực lực đã bùng nổ đến mức tận cùng, sánh vai võ đế. Chỗ đi qua, tất cả ngăn trở người hắn, toàn bộ bị xé nát, hóa thành xương máu nổ lên. Liền liền ngăn ở trước người hắn một người võ thánh cường giả, đều bị hắn trong nháy mắt giết. Trong phút chốc, Lăng Vân liền phá vỡ hết thảy trở ngại, đứng ở trong truyền tống trận ương. Đổi thành những người khác, truyền tống trận ngừng vận chuyển khẳng định sẽ sững sờ. Lăng Vân nhưng là ung dung không vội vã, hắn trực tiếp vận chuyển linh lực, tinh chuẩn kích hoạt trên truyền tống trận ngừng vận chuyển phù văn. Nhất thời truyền tống trận này liền khôi phục vận chuyển, một khắc sau, Lăng Vân bóng người từ trong truyền tống trận biến mất. Không gian vận chuyển, Lăng Vân lại lần nữa xuất hiện ở Vân Tiêu Thành. Lần này hắn vừa xuất hiện, Vân Tiêu Thành truyền tống trận bên cạnh canh phòng, lập tức liền đem hắn nhận ra. Bái kiến Lăng Tông Chủ, bọn hộ vệ rối rít khom người. Từ lần trước Lăng Vân chém chết Tuyết Tăng, Lăng Vân ở Tây Hoang danh vọng, liền vượt qua ba đại siêu thoát thế lực. Đóng cửa truyền tống trận, Lăng Vân quả quyết hạ lệnh, bọn hộ vệ cứ việc nghi ngờ, cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Cùng những hộ vệ này đóng cửa truyền tống trận, Lăng Vân vẫn không yên tâm. Cái này Vân Tiêu Thành bên trong, rất nhiều ba đại siêu thoát thế lực người, khó bảo toàn sẽ hay không có ai tự mình mở truyền tống trận. Hiện tại Đông Thổ đã bị yêu ma xâm lược, ba đại siêu thoát thế lực cũng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn tin tưởng, truyền tống trận này như mở, yêu ma nhất định sẽ trực tiếp xâm lược Tây Hoang. Lúc này Lăng Vân không chút do dự, liền bố trí phong ấn, đem truyền tống trận này phong ấn. Hắn sở dĩ không có hủy diệt truyền tống trận này, là bởi vì tương lai hắn còn dự định về lại Tây Hoang. Truyền tống trận bị phong ấn, Lăng Vân nhất thời ung dung rất nhiều. Hiện tại Tây Hoang có thập tam thần long đại trận bao phủ, cho dù yêu ma tiến công, không như vậy dễ dàng công phá. Dĩ nhiên, cái này còn không đủ. Lăng Vân trở lại Bạch Lộc Sơn, liền đem hàng ma châu đặt ở long mạch bên trong. Cũng không lâu lắm, từng đạo màu đen tơ nhỏ vẫy hắc khí, liền từ hàng ma châu bên trong giật tản ra, theo long mạch cùng 13 thanh đồng long trụ liên lạc, tiến vào 13 thanh đồng long trụ bên trong. Nếu nói là thập tam thần long đại trận lực lượng, giống như một màn hào quang bao phủ Tây Hoang. Như vậy hàng ma châu lực lượng, giống như là màn hào quang lên một tấm lưới. Lăng Vân, Đông Thổ hiện tại như thế nào? Tiêu Ninh không kịp đợi hỏi. Những người khác vậy đều khẩn trương nhìn về phía Lăng Vân. Thấy Lăng Vân đột nhiên hồi Tây Hoang, bọn họ trong lòng thật ra thì đã có dự cảm. Yêu ma bí cảnh cổng vào đã bị công phá, Phong Kinh Thành cũng bị yêu ma khống chế, lấy ta phỏng đoán, không bao lâu nữa, toàn bộ Đông Thổ cũng sẽ bị yêu ma nắm trong tay. Lăng Vân trầm giọng nói, nghe nói như vậy, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người yên lặng như tờ. Tin tức này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá rung động. Cho tới nay, Đông Thổ ở Tây Hoang đám người trong suy nghĩ, chính là võ đạo thánh địa vậy địa phương, Đại Chu lại là giống như Thiên Triều Thượng Quốc. Có thể hiện tại, Đông Thổ lại thất thủ, bị yêu ma nắm trong tay. Vậy chúng ta, Tương Vương vô cùng lo lắng nói, hắn là Trường Ninh quận chúa phụ thân, ở Tiêu Ninh và Trường Ninh quận chúa mang tinh môn tới Tây Hoang lúc đó, hai người đem người nhà của bọn họ và cực kỳ coi trọng người, cũng đều từ Đông Thổ mang tới Tây Hoang tới. Trong đó có quan gia và Tương Vương phủ người. Không cần lo lắng, ta bỏ vào long mạch đồ, tên là Hàng Ma Châu, đây là Đại Chu Thái Tổ sư lưu lại chí bảo, đặc biệt khắc chế yêu ma. Lăng Vân nói, cứ việc Hàng Ma Châu lực lượng đã không tới thời kỳ tột cùng 1/100 triệu, nhưng chống đỡ yêu ma bí cảnh xâm lấn yêu ma còn là không thành vấn đề. Tình huống kế tiếp, vậy chứng minh Lăng Vân nói. Chương 570, trở lại Đại La Thượng Giới. Yêu ma không có thả qua Tây Hoang, ba đại siêu thoát thế lực làm tiên phong, đối với Tây Hoang phát động tấn công. Nhưng bọn họ đều không cách nào công phá thập tam thần long đại trận công kích. Còn như yêu ma, càng bị hàng ma châu khắc chế, thực lực mạnh yêu ma, bị hàng ma châu đại phúc suy yếu lực lượng, thực lực yếu yêu ma, lại là giống như côn trùng rơi vào mạng nhện, trực tiếp bị hàng ma châu chiếm đoạt. Theo không ngừng chiếm đoạt yêu ma, hàng ma châu lực lượng đang không ngừng khôi phục. Bất quá Lăng Vân rất rõ ràng, đây không phải là lâu dài đường giải quyết. thập tam thần long đại trận và hàng ma châu không phải vạn năng. Yêu ma bí cảnh sau lưng thế giới, rất có thể so Lăng Vân Nhĩ cường đại hơn. Sớm muộn có một ngày, yêu ma sẽ tìm được công phá thập tam thần long đại trận và hàng ma châu phương pháp. Cho nên, Tây Hoang muốn bảo toàn tự mình, phải tăng lên thực lực. Lăng Vân hiện chờ đợi, là phù đồ doanh kêu gọi. Ngay tại Lăng Vân hồi Tây Hoang 7 ngày sau, trong cơ thể hắn hư không linh phù, bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Cùng ngày, Lăng Vân liền tạm biệt Bạch Lộc Tông đám người, bước vào tinh môn. Chỉ có đi Đại La Thượng Giới, hắn mới có thể nhanh hơn tăng lên thực lực. Chờ ở Đại La Thượng Giới đứng vững gót chân, hắn dự định đem Bạch Lộc Tông đám người vậy mang nhập Đại La Thượng Giới. Làm Lăng Vân lần nữa tới phù đồ đảo, phát hiện phù đồ doanh đã tướng mạo đại biến. Trước hư hại kiến trúc đều bị xây lại, hơn nữa phù đồ doanh quy mô còn có nơi mở rộng. Bao gồm núi trọng lực, trước khi núi trọng lực sụp đổ, phù đồ doanh lại xây lại một tòa núi trọng lực. Rất nhanh, Lăng Vân thấy lần nữa Lạc Thiên Thiên và La Phong cùng người quen. Đám người phù đồ doanh đệ tử, chúc mừng các ngươi lần nữa trở về, ở chỗ này ta công bố một cái quy tắc mới. Phù đồ doanh doanh trưởng Diệp Mộ Bạch nói, sau này, phù đồ doanh đem phân tổ huấn luyện, hai người là một tổ, các ngươi có thể tự đi lựa chọn tiểu tổ bạn đồng đội, cũng có thể chờ đợi phù đồ doanh phân phối. Lăng Vân lười được suy tính, quyết định trực tiếp lựa chọn La Phong. Chủ yếu cái này phù đồ doanh ngoại doanh bên trong, hắn chỉ quen thuộc La Phong một người. Hơn nữa La Phong cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Đối với hắn mà nói, chọn một người quen, so chọn một thực lực mạnh người trọng yếu được hơn. Ban đầu hắn ở phù đồ doanh, thực lực thật ra thì liền có thể nói là xếp hạng thứ trước. Còn như hiện tại, hắn sợ rằng đã có thể treo đánh phù đồ doanh hết thảy đệ tử. Những người khác thực lực mạnh hơn nữa vậy mạnh không qua hắn. Cho nên hắn lựa chọn bạn đồng đội, dĩ nhiên muốn chọn mình xem được thuận mắt. Bị Lăng Vân lựa chọn, La Phong thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Lăng Vân đây chính là có thể nghiền ép Thẩm An, càng đang luyện đan thành tựu trên, đánh bại nội doanh đệ tử Sở Tinh Huy tồn tại. Người như vậy, đừng nói ở nơi này ngoại doanh, dù là thả vào nội doanh bên trong, cũng là đám người tranh đoạt thí sinh hấp dẫn, không biết nhiều ít nội doanh đệ tử muốn cùng Lăng Vân làm đồng đội. Kết quả Lăng Vân lại lựa chọn hắn, cái này làm cho La Phong làm sao có thể không kích động. Ngoài ra, tiếp theo các ngươi sắp có 3 ngày nghỉ ngơi và thích ứng thời gian, 3 ngày sau, chúng ta lại bắt đầu huấn luyện. Diệp Mộ Bạch vẫy tay, tán sẽ. Tiếp theo, Lăng Vân và La Phong bị phân phối đến cùng một sân. Cái này mới sân, so với trước đó rộng rãi nhiều. Lăng Vân và La Phong một người một cái gian phòng, bên ngoài còn có một cái sân rất lớn. Khoảng cách phù đồ doanh chính thức mở doanh còn có 3 ngày, Lăng Vân không có ở cái này lãng phí thời gian. Hắn lần nữa đi tới núi trọng lực cửa, Lạc Thiên Thiên ngồi ở đó. Thấy Lăng Vân xuất hiện, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, Lăng Vân, người tu luyện. Lạc sư tỷ, Lăng Vân hồi lấy cười một tiếng, trải qua lần trước chung nhau trải qua sinh tử chuyện, hai người quan hệ rõ ràng đổi được không giống nhau. Bất quá hiện tại Lăng Vân không cùng Lạc Thiên Thiên nói thêm cái gì. Nộp núi trọng lực linh thạch, hắn liền tiến vào núi trọng lực. Ở yêu ma bí cảnh, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến cấp 4 đại võ tông. Hiện tại đang cần mượn dùng núi trọng lực, tới vững chắc tu vi. Dĩ nhiên, hắn tu vi đã coi là rất ổn định. Dẫu sao ở Đông Thổ lúc đó, hắn trải qua yêu ma lớn đuổi giết, để cho linh lực đạt được rèn luyện. Nhưng hắn đối với mình yêu cầu từ trước đến giờ rất cao. Chỉ là ổn định còn chưa đủ, còn phải hoàn toàn vững chắc. Chỉ có để cho căn cơ đổi được vô cùng vững chắc, đang đột phá lúc mới sẽ không có tai họa ngầm. Lăng Vân ở nơi này, tu luyện hơn nửa ngày. Hắn là sáng sớm tới, một mực tu luyện tới lúc hoàng hôn mới dừng lại. Lăng Vân dài dài thở ra một hơi, đứng dậy hướng phủ đồ doanh phân phối mới sân đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến cửa tiểu viện bên ngoài. Hắn lại nhíu mày, bởi vì cổng tiểu viện đã bị người phá hoại, trừ những thứ này ra, bên trong còn có thanh âm của người xa lạ truyền ra. La Phong, ta không rảnh và ngươi lãng phí thời gian, ta lần này tới là tìm Lăng Vân thằng nhóc kia. Một đạo tiếng cười lạnh nói, thằng nhóc này, vô cùng ngông cuồng, lại dám xúc phạm ta phụ thân, trước ta không có ở đây phù đồ doanh, không có cách nào sắp xếp hắn, hiện tại ta trở về, vậy ta sẽ để cho hắn biết. Cái này phù đồ doanh không phải hắn một cái hạ giới tiểu tử phách lối địa phương. Tống Dương sư huynh, Lăng Vân là thật không ở trong sân. La Phong nói, ở đối diện hắn, là một cái vành mắt đen nghiêm trọng, thần sắc hung ác thanh niên. Thanh niên này đại khái 18-19, để cho người giật mình là, hắn tu vi lại là võ thánh cấp 2. Ngươi nói không có ở đây cũng không ở. Hung ác thanh niên cười nhạt, hắn trực tiếp đem trong nhà này gian phòng cũng đá văng, cuối cùng nhưng phát hiện Lăng Vân thật không có ở đây. Rất tốt, nếu hắn không có ở đây,

là có chút bất phàm, nhưng đừng nói đối phương chỉ là một đến từ hạ giới võ giả, coi như là cái này phù đồ đảo võ giả, xuất sắc đi nữa vậy không thay đổi được con kiến hôi bản chất. Hắn Vương Kinh Long, làm sao có thể sẽ để ý một con kiến hôi? Vương đường chủ cần gì phải cái gì của mình đều là quý, Lăng Vân người này thật là bất phàm, cùng Vương đường chủ biết, vừa có thể lấy Vương đường chủ để cho kiến thức một chút mới thiên kiêu, vừa có thể để cho Vương đường chủ nhân cơ hội dưới sự chỉ điểm. Tống Uyên nói, ta xem đuổi đúng dịp không bằng đến sớm, ta cái này thì để cho người cầm Lăng Vân gọi tới. Không cần, Vương Kinh Long nhàn nhạt nói, ha ha ha, Vương đường chủ, ta biết ngươi là người bận rộn, nhưng gặp một tí trong doanh hậu bối thiên kiêu vậy là chuyện tốt, chỉ hoãn không được ngươi nhiều ít thời gian. Tống Uyên cười nói, ta không rảnh, ngươi là không nghe được sao? Không chờ Tống Uyên nói hết lời, Vương Kinh Long lạnh nhạt đem hắn cắt đứt. Cho tới nay, Vương Kinh Long đang cùng Tống Uyên trao đổi lúc đó, thái độ cũng tương đối khách khí. Cái này làm cho Tống Uyên cảm thấy, hắn cùng Vương Kinh Long quan hệ hẳn coi là không tệ, lúc này mới dám nói như vậy nói. Nhưng mà, hiện tại Vương Kinh Long bỗng nhiên thái độ biến đổi, Tống Uyên tim vô hình liền hung hăng giật mình. Vương Kinh Long vậy ánh mắt lạnh lùng, lại để cho hắn nội tâm dùng mình toát ra. Vương đường chủ, người không muốn hiểu lầm, ta chỉ là từ thân phận bạn bè nói lên một ít đề nghị, nếu như ngươi không thích, vậy coi như xong. Tống Uyên chịu đựng sợ hãi, có chút thấp thỏm nói. Bằng hữu, Vương Kinh Long cười, Tống giáo đầu, xem ra là ta qua lại thái độ, để cho ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta đối với ngươi khách khí, đó là ta dạy dỗ, cái này cũng không ngươi đại biểu thì có tư cách, ở ta trước mặt cua tay múa chân, thay ta an bài cái gì. Nghe cho kỹ, làm bạn của ta, ngươi còn không có cái đó tư cách. Hắn lời nói này, thật sự là một chút mặt mũi đều không cho Tống Uyên lưu. Tống Uyên sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn là kính sợ Vương Kinh Long, nhưng không đại biểu Vương Kinh Long là có thể như vậy làm nhục hắn. Nói thế nào đi nữa, hắn Tống Uyên đều là phù đồ doanh giáo đầu. Cũng không cùng Tống Uyên nói gì nữa, liền nghe Vương Kinh Long lần nữa nói, Tống giáo đầu, ngươi thực lực không hề mạnh, có thể ngươi biết, ngươi tại sao có thể làm phó doanh trưởng, trông coi ngoại doanh sao? Là, tại sao, Tống Uyên kinh nghi bất định nói, đối với cái vấn đề này, hắn cũng tò mò qua. Nói thật, trông coi ngoại doanh mỡ thật phong phú, dưới tình huống bình thường, là làm sao cũng không tới phiên hắn cái này cấp 3 võ thánh. Trước kia hắn chỉ coi là mình vận khí tốt, hoặc là âm thầm suy đoán là Tống Dương sư phụ ở sau lưng dùng sức. Nhưng hiện tại, Vương Kinh Long nói để cho hắn ý thức được không đúng. Sau đó, hắn liền nghe Vương Kinh Long nói, đó là bởi vì, ta cảm thấy ngươi coi như nghe lời, mới hướng doanh trưởng đề nghị, cho một mình ngươi cơ hội. Nghe nói như vậy, Tống Uyên gương mặt ngay tức thì liền phát trắng, sau lưng cơ hồ một cái hô hấp liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vương Kinh Long lời này cứ việc nghe không tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết, Vương Kinh Long không cần phải ở trước mặt hắn tung cái loại này láo. Nói rõ, lấy Vương Kinh Long thân phận, lừa gạt hắn không có chút ý nghĩa nào. Vương đường chủ, Tống Uyên nơm nấp lo sợ, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần như vậy, Vương Kinh Long trên mặt lại khôi phục nụ cười, ta làm những thứ này, chỉ là cảm thấy ngươi coi như nghe lời, vậy chưa từng nghĩ từ trên mình ngươi được cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không muốn ở ta trước mặt đùa bỡn cẩn thận, biết chưa? Nói lời này lúc đó, một cổ vô hình uy áp, từ trên người hắn thả ra ngoài. Cái này uy áp, vượt xa Vương Kinh Long tu vi. Trong đó tiết lộ ra ngoài, là một loại tuyệt đối cấp trên uy thế. Tống Uyên không ngu, giờ khắc này hắn lập tức ý thức được, Vương Kinh Long thân phận chân chính, tuyệt đối so với hắn nghĩ kinh khủng hơn. Ngài yên tâm, ta sau này chính là của ngài một con chó, tuyệt đối sẽ không có mình chủ kiến. Tống Uyên quyết định thật nhanh nói, hắn rất thông minh. Ở ý thức được Vương Kinh Long không phải hắn có thể chống lại nhân vật sau đó, liền quyết định tiến một bước hạ thấp thư thái, ôm chặt Vương Kinh Long bắp đùi. Đường chủ đại nhân, ngay tại hai người trò chuyện lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên có giới luật đường đệ tử vội vàng đi tới. Một người cầm đầu, chính là Sở Tinh Huy, ngươi làm sao chật vật như vậy? Vương Kinh Long kinh ngạc nói, thời khắc này Sở Tinh Huy, cứ việc đã sửa sang lại qua, nhưng da vẫn có nám đen dấu vết, tóc cũng ít rất nhiều, nhìn như có chút tức cười. Đường chủ, Sở Tinh Huy gương mặt hơi co quắp, mời đường chủ là ta làm chủ, ngay mới vừa rồi, ngoại doanh xảy ra cùng nhau án mạng, ta đi trước tập nã hung thủ, không ngờ hung thủ vô cùng gan dạ, lại đối với ta ra tay. Ngoại doanh, án mạng, Tống Uyên hơi kinh hãi, sắc mặt thật không tốt xem. Ngoại doanh là hắn quản lý, hiện tại lại có người bên ngoài doanh giết người, kết quả là ai, dám như vậy tự tìm cái chết. Vương Kinh Long cũng là nhướng mày một cái, sau đó cười nhạt, cái này phù đồ doanh. Từ ta trông coi trong giới luật đường, 3 năm cũng không có ai dám ở nơi này giết người, ta rất muốn biết là ai dám ở nơi này khiêu khích giới luật đường. Người giết người, tên Lăng Vân, là ngoại doanh đệ tử. Sở Tinh Huy liếc nhìn Tống Uyên sau nói, nghe vậy, Tống Uyên đầu tiên là càng kinh, tiếp theo liền trong lòng mừng như điên, cái này Lăng Vân đơn giản là tự tìm đường chết à. Vương Kinh Long cũng có chút kinh ngạc, trước Tống Uyên vẫn còn ở và hắn thảo luận Lăng Vân, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền sẽ lần nữa nghe được cái tên này. Sau đó, chỉ nghe Sở Tinh Huy tiếp tục nói, chuyện phát sinh đi qua, là nội doanh đệ tử Tống Dương, cũng chính là Tống giáo đầu tử, đi viếng thăm Lăng Vân, không biết hai người chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Kết quả cái này Lăng Vân vô cùng hung ác, lại trực tiếp giết người, hôm nay Tống Dương đã khí tuyệt bỏ mạng. Sau khi nói xong, Sở Tinh Huy lần nữa không nhịn được hướng Tống Uyên nhìn. Thời khắc này Tống Uyên đã như bị sét đánh, cả người cũng mộng ở. Một khắc trước hắn còn rất mừng như điên, cảm thấy Lăng Vân rốt cuộc phải xui xẻo, nào nghĩ tới một khắc sau, liền nghe được như vậy lôi đình giữa trời quang vậy tin tức. Sở Tinh Huy, ngươi nói, người bị giết là ai? Tiếp theo, hắn vẫn không dám tin tưởng nói. Là lệnh công tử, Chu Dương. Sở Tinh Huy đồng tình nói. Tống Uyên cũng chịu không nổi nữa, phát ra như dã thú gầm thét, không thể nào. Mời Tống giáo đầu nén bi thương. Sở Tinh Huy thở dài nói. Bên cạnh, Vương Kinh Long nhìn xem Tống Uyên, không nói gì. Tống Uyên nhưng trong lòng rét một cái, rất nhanh tỉnh táo lại. Ở Vương Kinh Long trước mặt, hắn đã không dám cản rỡ. Huống chi hắn biết, Sở Tinh Huy không thể nào đang dùng chuyện như vậy lừa gạt hắn. Một màn này, để cho Sở Tinh Huy như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện rất hận không tầm thường chuyện, Tống Uyên cái này phó doanh trưởng, bàn về thực lực mặc dù không như Sở Tinh Huy, nhưng tại hiện trường vị chênh lệch không lớn. Nhưng Vương Kinh Long chỉ một cái liếc mắt, sẽ để cho Tống Uyên tỉnh táo lại, liền đau tang con cũng có thể đè xuống. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Tống Uyên rất sợ hãi Vương Kinh Long, hơn nữa không phải giống vậy sợ hãi. Ở phù đồ doanh, Vương Kinh Long vẫn luôn vô cùng thần bí. Cái khác phù đồ doanh thành viên, hoặc là đến từ hạ giới, hoặc là đến từ phù đồ đảo. Chỉ có Vương Kinh Long bối cảnh không người biết, bây giờ nhìn lại, cái này Vương Kinh Long bối cảnh rất có thể vô cùng không đơn giản. Ý thức được điểm này sau đó, Sở Tinh Huy thái độ thả càng phát ra thấp. Chương 575, thêm dầu thêm mỡ, ngươi cầm tình huống cụ thể nói một chút. Vương Kinh Long nói, ừ, Sở Tinh Huy kính sợ gật đầu. Dĩ nhiên, càng như vậy, Sở Tinh Huy càng kiên định phải thừa dịp giết chết Lăng Vân. Vương Kinh Long bối cảnh như vậy bất phàm, như vậy hắn càng phải để cho Vương Kinh Long đối với Lăng Vân có thành kiến, để cho Lăng Vân lật không được thân. Lúc này Sở Tinh Huy liền thêm dầu thêm mỡ, đem sự việc nói lần. Chuyện này, rõ ràng là Tống Dương trước gây chuyện, kết quả đến Sở Tinh Huy trong miệng, nhưng thành Lăng Vân cuồng ngông, Tống Dương chỉ là đến cửa viếng thăm, Lăng Vân liền hung ác giết người. Tống giáo đầu, đây là ngươi ngoại doanh đệ tử phạm chuyện, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Vương Kinh Long thanh âm nhàn nhạt, có chút châm chọc. Trước đây không lâu Tống Uyên còn ở đây luôn mồm, phải đem Lăng Vân giới thiệu cho hắn biết. Kết quả hiện tại Lăng Vân giết Tống Uyên con trai, đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại giễu cợt. Tống Uyên nắm thật chặt quả đấm, thanh âm khàn khàn nói, Vương đường chủ, cứ việc Lăng Vân cái này rác rưởi coi trời bằng vung, theo lý bằng thây vạn đoạn, nhưng cái này là giới luật đường chuyện, hết thảy đang do Vương đường chủ quyết đoán. Hiện tại hắn nơi nào còn dám vượt qua chức phận, giúp Vương Kinh Long tùy tiện để ý gặp. Tống Dưa giết chết, hắn là rất bi phẫn, nhưng hắn con trai vượt quá Tống Dương một cái, chỉ cần hắn địa vị có thể giữ được, tương lai còn có thể đào tạo cái khác con trai, nhưng nếu là chọc giận Vương Kinh Long, hắn và hắn cái khác con trai sợ rằng đều phải xui xẻo. Ở nhận rõ lúc vụ sau đó, Tống Uyên rất có tự mình hiểu lấy. Vương Kinh Long hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Sở Tinh Huy, người đâu? Hồi đường chủ, ta đã đem Lăng Vân bắt về quy án, người liền chờ ở bên ngoài. Sở Tinh Huy nói, người mang vào đi. Vương Kinh Long nói, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền bị giới luật đường người mang nhập đại sảnh bên trong. Hắn đầu tiên nhìn liền chú ý tới Tống Uyên. Chân thực Tống Uyên ánh mắt, để cho hắn muốn không chú ý đến cũng không được. Giờ phút này, Tống Uyên tựa như cùng rắn độc, âm độc nhìn chằm chằm hắn. Dù vậy, Lăng Vân ánh mắt cũng chỉ là từ trên người hắn đảo qua một cái. Cái này đại sảnh bên trong càng làm cho Lăng Vân để ý, là Tống Uyên bên người Vương Kinh Long. Lăng Vân không nhận biết Vương Kinh Long, nhưng có thể từ Vương Kinh Long trên mình, cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào, cái này thanh niên quần áo trắng là một cái võ đế. Người này tuổi tác, và Địch Thiên Thu kém không nhiều. Mà Địch Thiên Thu ở Hoang Cổ Đại Lục, bị coi là ngày xưa Hoang Cổ bảng thứ nhất thiên kiêu, cái tuổi này cũng chỉ là tuyệt đỉnh võ hoàng, trước đây không lâu mới tấn thăng tới võ thánh. Cái này thanh niên quần áo trắng nhưng là võ đế. Người này yêu nghiệt,

cái này rõ ràng đã không chỉ là trùng hợp tới đây. Ngươi biết hắn, Vương Kinh Long chỉ Lăng Vân, ta cùng Lăng Vân, ở nửa năm trước liền quen biết. Lạc Thiên Thiên không thèm để ý chút nào Vương Kinh Long, bình tĩnh nói, chính vì nguyên nhân này, ta rất rõ ràng Lăng Vân làm người, nếu không phải Tống Dương quá mức, Lăng Vân tuyệt sẽ không hạ sát thủ. Nghe nói như vậy, Vương Kinh Long trong lòng thoáng chốc liền sát ý cuồng trào. Hắn vốn là đã xem Lăng Vân rất khó chịu, kết quả cái này Lăng Vân còn cùng Lạc Thiên Thiên không minh bạch, cái này tiến một bước kích phát sát cơ của hắn. Chương 578, vũng bùn bên trong loài bò sát, Vương Kinh Long sẽ đến phủ đồ đảo, trừ người mang nhiệm vụ bên ngoài, nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là biết được Lạc Thiên Thiên sẽ đến. 10 năm trước, hắn liền bị Lạc Thiên Thiên hấp dẫn. Lần này hai người cùng đi phủ đồ đảo, lòng hắn bên trong lại là mơ hồ coi Lạc Thiên Thiên là độc chiếm. Mà lấy đi Lạc Thiên Thiên đối với hắn thái độ trong trẻo lạnh lùng, hắn vậy không quá mức để ý, cảm thấy đó chính là Lạc Thiên Thiên tính cách. Như vậy Lạc Thiên Thiên, ở hắn trong mắt càng cái sức hấp dẫn. Kết quả ngược lại tốt, Lạc Thiên Thiên đối với hắn một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ, đối với Lăng Vân nhưng là liều mạng bảo vệ. Cái này ngay tức thì kích thích Vương Kinh Long. Lạc Thiên Thiên, ta muốn ngươi hẳn biết, lấy ngươi thân phận, tương lai là không thể nào cùng loại người này có cùng xuất hiện. Vương Kinh Long trầm giọng nói, ngươi cùng hắn chênh lệch, tựa như cùng đám mây cùng vũng bùn, ngươi là trên đám mây tiên tử, hắn là vũng bùn bên trong loài bò sát, ngươi làm sao có thể tự hạ thân phận, cùng loại người này là bạn bè. Thực vậy, hắn không nhận là Lăng Vân thật có thể cùng Lạc Thiên Thiên chung một chỗ. Cho dù Lạc Thiên Thiên đồng ý, Lạc Thiên Thiên thế lực sau lưng cũng không khả năng đồng ý. Nhưng hắn vẫn tức giận, dựa vào cái gì, Lạc Thiên Thiên tình nguyện xem trọng một cái vũng bùn bên trong loài bò sát, cũng không muốn đối với hắn nhìn thẳng tương xem. Ta cùng ngươi tới giữa, mới thật sự là đạo không cùng, không tương là mưu. Lạc Thiên Thiên trong trẻo lạnh lùng nói, người đầu óc cửa, tràn ngập hoàn toàn là chút thượng hạ tôn ti, cao thấp giàu nghèo mục nát hôi thối quan niệm, nhưng đối với ta lại nói, người trọng yếu nhất không phải thân phận địa vị, mà là nhân cách tính cách. Nàng không phải như vậy ngây thơ thiếu nữ, dĩ nhiên biết môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Nhưng tới một cái, nàng cùng Lăng Vân tới giữa thanh thanh trắng trắng, cũng không có trai gái phương diện dự định. Thứ hai nàng thật cảm thấy nhân cách và tính cách rất trọng yếu. Không có bất khuất nhân cách ý chí, cho dù ra đời cao quý, cũng chưa chắc có thể ở trên con đường võ đạo đi bao xa. Ngược lại, muốn thành tựu võ đạo cường giả, bất khuất nhân cách ý chí là không thể thiếu. Giống vậy coi như thiên phú mạnh mẽ, tương lai có thể trở thành võ đạo cường giả, nhưng nếu là tính cách bại xấu xa, người như vậy nàng giống vậy xem thường. Cùng Vương Kinh Long so sánh, Lạc Thiên Thiên cảm thấy Lăng Vân, ủng có rất nhiều tuyệt đẹp đặc chất, người sau tuyệt đối là một khối còn không có bị khai thác tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa. Nàng tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Lăng Vân khối này mỹ ngọc, có thể toát ra thuộc về hắn ánh sáng. Vương Kinh Long cơ hồ muốn chọc giận nổ, Lạc Thiên Thiên lời này, tương đương với nói nhân phẩm hắn không được. Nhất thời Vương Kinh Long ánh mắt liền vô cùng âm hàn, Lạc Thiên Thiên, như ta ngày hôm nay không thể không giết hắn đâu. Vậy ngươi trước qua ta cửa ải này, Lạc Thiên Thiên trực tiếp ngăn ở Lăng Vân trước người. Vương Kinh Long trong lòng tức giận cuồng bạo hơn, chỉ là có Lạc Thiên Thiên ở nơi này cường lực che chở Lăng Vân, hắn thật đúng là cầm Lăng Vân không có biện pháp. Hắn luôn không khả năng đối với Lạc Thiên Thiên ra tay. Ý niệm hơi đổi, Vương Kinh Long cuối cùng là đem tức giận bình phục lại. Ngày hôm nay coi như cái này Lăng Vân vận khí tốt. Bất quá hắn không gấp, xem Lăng Vân như vậy mặt hàng, hắn muốn chỉnh chết đối phương. Sau này có chính là cơ hội, không cần phải vì cái loại này nhân vật nhỏ chọc giận Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, có Lạc Thiên Thiên vì ngươi nói giúp, ngươi điều này tiện mệnh liền tạm thời treo ở giới luật bản trên, sau này như tái phạm, ta tùy thời lấy tính mạng ngươi. Vương Kinh Long lạnh lùng nhìn chòng chọc Lăng Vân một mắt, sau đó cười chúm chím nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên, ngươi ta quen biết nhiều năm, cần gì phải vì cái loại này nhân vật nhỏ tức giận, ngươi ngày hôm nay tới thật đúng lúc. Ta gần đây đang nghiên cứu một loại đan dược mới, ngươi muốn không nên để lại tới cùng ta cùng nhau tham khảo. Hắn cùng Lạc Thiên Thiên, đối với đan thuật cảm thấy rất hứng thú. Cứ việc Lạc Thiên Thiên ở trên đan đạo không việc gì thiên phú, nhưng hứng thú cho tới bây giờ không có yếu bất qua. Trước kia hắn lấy này mượn cớ, bình thường cũng có thể lưu lại Lạc Thiên Thiên. Nhưng lúc này đây, Lạc Thiên Thiên nhưng là mặt đẹp lạnh lùng, ta ngày hôm nay có những chuyện khác, liền không ở lại, Lăng Vân, chúng ta đi. Vương Kinh Long mí mắt kịch liệt nhảy lên, suýt nữa lại nếu không khống chế được lửa giận của mình. Cái này Lạc Thiên Thiên, vừa cùng hắn nói không rảnh, một bên nhưng muốn mang Lăng Vân rời đi, thật sự là có thể não. Lạc Thiên Thiên lại không lại xem hắn, trực tiếp mang Lăng Vân rời đi. Lăng Vân không quên cầm La Phong mang theo, Chánh La Phong bị Vương Kinh Long giận cá chém thất trả thù. Nhìn bọn họ hình bóng, Vương Kinh Long ánh mắt bộc phát băng hàn. Ở hắn bên người, Sở Tinh Huy và Tống Uyên các người thì cũng phẫn uất không dứt. Nguyên bản bọn họ còn lấy là, lần này Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao liệu cái này Lăng Vân vận khí tốt như vậy, lại có thể được Lạc Thiên Thiên xem trọng, để cho người sau tận lực bảo vệ. Đối với bọn họ ý tưởng, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân cũng không để ý. Lăng Vân, ra giới luật đường, Lạc Thiên Thiên liền thần sắc nghiêm lại. Lăng Vân mỉm cười, chuyện ngày hôm nay, đa tạ Lạc sư tỷ là ta giải vây. Nếu như không có Lạc Thiên Thiên, hắn sợ rằng thật chỉ có thể thoát đi phù đồ doanh, chờ sau này lại tới báo thù. Cứ việc hắn tự tin, cho dù không có ở đây phù đồ doanh, hắn thực lực giống vậy có thể tăng lên, nhưng rất nhiều kế hoạch cũng sẽ bị đánh loạn. Cái này phù đồ doanh nói thế nào đi nữa, cũng là hắn cung cấp một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh, để cho hắn trong thời gian ngắn, có thể toàn bộ tinh thần chăm chú tu hành, không cần lo lắng bên ngoài nguy cơ. Ta cái này là một cái nhấc tay, không coi vào đâu. Lạc Thiên Thiên nói, ta phải nói, là ngươi muốn cẩn thận Vương Kinh Long, người này nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế tâm tư nhất là nhỏ mọn, là điển hình ngụy quân tử. Lần này có ta ra mặt, hắn không tốt đối với ngươi ra tay, nhưng sau này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phải chú ý phòng bị hắn. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem Lạc Thiên Thiên, sau đó thận trọng kỳ sự nói, Lạc sư tỷ, ta nhớ. Ở Lạc Thiên Thiên nghe tới, hắn là nhớ Lạc Thiên Thiên nhắc nhở. Nhưng trong thực tế, Lăng Vân là nhớ Lạc Thiên Thiên trợ giúp. Hắn Lăng Vân từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, phía sau La Phong, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ run lẩy bẩy, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến. Hắn nội tâm, chính là đối với Lăng Vân bội phục sát đất. Ban đầu là hắn đem Lăng Vân mang nhập phù đồ doanh. Lăng Vân ở phù đồ doanh mang thời gian, còn không có hắn một phần năm dài. Kết quả ngắn như vậy thời gian, Lăng Vân có thể chinh phục phù đồ doanh đẹp nhất nữ thần, cái này làm cho La Phong đối với Lăng Vân kính ngưỡng tình, thật là tựa như cùng nước sông cuồn cuộn, miên miên không ngừng. Lạc Thiên Thiên lao thẳng đến Lăng Vân đưa đến viện tử, lúc này mới vẫy tay rời đi. Tiến vào viện sau đó, La Phong lúc này mới lên tiếng, Lăng Vân, mặc dù ta tuổi tác so ngươi lớn, nhưng sau này ngươi chính là ta La Phong lão đại. Lăng Vân nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Lăng Vân, ta không phải người không có tim không có phổi, lần này ngươi sẽ đắc tội giới luật đường, đắc tội Vương Kinh Long, hoàn toàn là vì cho ta ra mặt. La Phong nghiêm túc nói, chỉ là đại ân không lời nào cảm ơn hết được, như vậy ân tình, ta nếu như chỉ là treo ở mép, vậy thì quá dối trá, ta sẽ khắc ghi tại tâm. Mặc dù lấy ngươi thiên phú và thực lực, ta sợ rằng không giúp được ngươi cái gì, nhưng chỉ cần sau này ngươi dùng được cho ta địa phương, chỉ cần một câu nói, vào nơi dầu sôi lửa bỏng ta cũng ở đây không chối từ. Ngươi không cần phải như vậy nghiêm túc, Lăng Vân cười một tiếng, Tống Dương sẽ đối phó ngươi, hoàn toàn là bởi vì ta, cho nên ngươi không hề thiếu ta cái gì, ngược lại là ta dính líu ngươi. Thấy vậy, La Phong vậy cười lên, hắn không nói gì thêm nữa, đúng như chính hắn trước nói, có mấy lời nhớ trong lòng là được, không cần phải một mực nói. Chương 579, Ma Ha Điện, lão đại, ta chân chính bội phục, là ngươi cái này ngâm nàng thủ đoạn. Tiếp theo La Phong nổ chớp mắt, danh mãnh nói, ngươi là làm sao để cho Lạc sư tỷ chân thành, có cái gì không bí quyết có thể truyền thụ cho ta. Cút sang một bên, Lăng Vân tức giận nói. Tiếp theo, Lăng Vân trở lại gian phòng, liền rơi vào trầm tư. Vương Kinh Long là một, để cho Lăng Vân lại lần nữa ý thức được tăng lên thực lực khẩn cấp tính. Thực lực, hắn thực lực đối với phổ thông 16 tuổi thiếu niên mà nói, đã coi như là rất mạnh. Nhưng hắn chân chính linh hồn, là thuộc về tạo hóa đan đế, cho nên hắn căn bản không có thể lúc này thỏa mãn. Hơn nữa, vô luận là giải quyết hoang cổ đại lục đổi cục, vẫn là ứng đối Vương Kinh Long nguy cơ, hắn thực lực trước mắt cũng là xa xa không đủ. Ma Ha Điện, hắn ánh mắt hơi chớp mắt, nghĩ tới Vương Kinh Long đề cập tới Ma Ha Điện. Xem Vương Kinh Long và phù đồ doanh mọi người phản ứng, cái này Ma Ha Điện rõ ràng cho thấy cái tích chứa nguy cơ lớn địa phương. Nhưng Lăng Vân biết rõ, nguy cơ và cơ hội là cùng tồn tại. Hắn trước không muốn đi Ma Ha Điện, là không muốn bị Vương Kinh Long bức bách. Cái này cũng không đại biểu, hắn liền đối với vậy Ma Ha Điện không có hứng thú. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không liều lĩnh hành động, cũng may hắn có phân thân thuật, hoàn toàn có thể dùng trước phân thân đi thăm dò vậy Ma Ha Điện. Bất quá trước lúc này, hắn trước hết đối với Ma Ha Điện có một cái rõ ràng. Phân thân bị tổn thương, đối với bản thể hắn linh lực, cũng là sẽ có to lớn hao tổn, giống vậy phải cẩn thận. Lăng Vân liền đi ra sân nhỏ. La Phong, người có biết Ma Ha Điện là địa phương nào? Hắn trực tiếp đối với La Phong hỏi. La Phong đối với phù đồ doanh so hắn càng rõ, có lẽ sẽ biết cái này Ma Ha Điện. Ma Ha Điện, La Phong mặt lộ sợ hãi, đó là một tòa thần thánh điện. Thần thánh điện, Lăng Vân rất kinh ngạc, nếu là thần thánh điện, vì sao để cho người như thế sợ hãi? Tin đồn, Ma Hà Điện là do thánh hiền xây, dùng để trấn áp ma vật. La Phong nói, vạn năm trước, ở Đại La Thượng Giới có tuyệt thế ma vật hoành hành, cuối cùng bị thánh hiền trấn áp, phong ấn ở dưới Ma Hà Điện. Cái này Ma Hà Điện, vô cùng là bất phàm, bên trong có vô số cổ xưa trận phù, nghe nói như có người có thể phá giải những cái kia trận phù, có thể có được thánh hiền tuyệt thế đan đạo bí truyền. Nói đến đây, La Phong dừng lại chốc lát, sau đó mới trầm giọng nói, cái này vạn năm tới, vô số võ giả tiến vào Ma Hà Điện, định phá giải những phù văn kia, đạt được thánh hiền tuyệt thế đan đạo bí truyền. Nhưng mà, những phù văn kia không giống như là thánh hiền phù văn, ngược lại giống như tà ma phù văn, vô cùng là khủng bố. Phần lớn võ giả, đừng bảo là đi học, chỉ là tiến vào Ma Hà Điện, cũng sẽ phải chịu những phù văn kia ảnh hưởng, bị vặn vẹo ý chí, biến thành người điên. Chỉ có một số ít võ giả mới có thể chống cự ở phù văn ảnh hưởng, nhưng cũng không thể lâu dài ở bên trong, hơn nữa không người có thể hiểu những phù văn kia. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng, vì sao mọi người đối với cái này Ma Hà Điện cũng đảm chi sắc biến. Không chỉ có như vậy, La Phong trên mặt lộ ra sâu hơn sợ hãi, ở lớn tổng thể 100 năm trước, phù đồ doanh tới một cái người thần bí, mọi người gọi Từ Thiên Sư. Cái này Từ Thiên Sư, liền ngay cả chúng ta phù đồ doanh doanh trưởng, cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần, cho nên chúng ta cũng hoài nghi, hắn rất có thể là một người luyện đan thiên sư. Nghe vậy, Lăng Vân trong mắt cũng có chút chập chờn. Đối với kiếp trước hắn mà nói, thiên sư vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cái này nhất thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được thiên sư tồn tại. Trước vô luận là ở hoang cổ đại lục, vẫn là phù đồ doanh, hắn tiếp xúc mạnh nhất luyện đan sư, cũng chỉ là cấp 9. Cái này từ thiên sư cứ như vậy làm người ta sợ hãi. Lăng Vân nói, nào chỉ là làm người ta sợ hãi, đơn giản là để cho người sợ hãi. La Phong nói, ai cũng biết, từ thiên sư sẽ đến phù đồ doanh, liền là hướng về phía Ma Hà Điện tới. Nhưng lập tức liền từ thiên sư tu vi mạnh mẽ, cái này trăm năm qua một mực đang nghiên cứu Ma Hà Điện, nhưng vẫn một không thu hoạch. Điều này sẽ đưa đến, từ thiên sư nóng nảy càng ngày càng tồi tệ, những cái kia tiến vào Ma Hà Điện người, nếu như gặp phải từ thiên sư nóng nảy không tốt thời điểm, đại khái trước tiên sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Ai cũng sợ hãi từ thiên sư, có thể hắn là luyện đan thiên sư, phù đồ doanh và chung quanh cái khác thế lực đối với hắn dùng mọi cách lấy lòng, vẫn không ngừng đưa người tiến vào Ma Hà Điện hầu hạ hắn. Những người này, không một ngoại lệ đều chết hết, cho nên Vương Kinh Long để cho ngươi đi Ma Hà Điện, hoàn toàn là để tâm hiểm ác, rõ ràng liền là muốn cho ngươi chết. Có ý tứ, Lăng Vân không có sợ hãi, ánh mắt ngược lại bộc phát mong đợi. Lăng Vân, ngươi có thể dù sao cũng không nên đi đánh Ma Hà Điện chủ ý, vậy thật rất nguy hiểm. La Phong nói, ừ, Lăng Vân gật đầu, sau đó, hắn liền không cùng La Phong nói nhiều, tiếp tục trở lại gian phòng. Gặp hắn trở về gian phòng, mà không phải là đi Ma Hà Điện, La Phong ngầm thở phào, lấy là Lăng Vân đích xác là bỏ đi thăm dò Ma Hà Điện ý tưởng. Trong phòng, Lăng Vân không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một mực ở ngưng khí dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Đến đêm khuya, hắn trạng thái rốt cuộc điều chỉnh đến đỉnh cấp. Sau đó, Lăng Vân không chần chờ nữa, thi triển ra phân thân thuật. Bá, hắn phân thân, hóa thành một đoàn linh lực, giống như một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng ra ngoài lao đi. Ma Hà Điện cũng không khó tìm. Trước ở gian phòng, Lăng Vân tĩnh tâm dùng không lành lặn nguyên thần cảm ứng, chốc lát liền cảm ứng được phù đồ doanh chỗ sâu, tồn tại một phiến từ trường chỗ đặc thù. Không thể nghi ngờ, cái địa phương kia, chính là Ma Hà Điện chỗ. Sự thật đúng là như vậy. Mấy phút sau, Lăng Vân đi tới hắn cảm ứng địa phương, quả nhiên liền gặp được một tòa đồng xanh cổ điện. Khoảng cách cái này đồng xanh cổ điện còn có mấy bên trong, Lăng Vân liền có thể cảm ứng được, có cổ thần thánh linh hoạt kỳ ảo năng lượng khí tức từ đồng xanh cổ điện bên trong khuếch tán ra. Thảo nào mọi người sẽ gọi là thần thánh điện, cái này cổ hơi thở, đúng là cho người một loại hạo nhiên chính khí cảm giác. Vô lượng, Lăng Vân con người hơi co lại, hắn biết cái này Ma Hà Điện lai lịch, này điện, là Vô Lượng Sơn đệ tử thành lập, Vô Lượng Sơn, đó là cùng chùa Kim Cương và Linh Lung Tự cùng cấp thế lực khác, vô cùng là thần bí. Bất quá Vô Lượng Sơn, phân là lớn Vô Lượng Sơn và tiểu Vô Lượng Sơn. Lớn Vô Lượng Sơn cùng chùa Kim Cương sánh vai. Tiểu Vô Lượng Sơn là có lớn Vô Lượng Sơn đệ tử, ở cao võ vị diện sáng chế xây, tương tự với phân đà. Dĩ nhiên, đối với Đại La Thượng Giới như vậy bên trong võ vị diện mà nói, cho dù chỉ là tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử giống vậy không so tầm thường. Hạo nhiên chính khí từ trong đại điện đập vào mặt sông ra. Chỉ là ở cửa, Lăng Vân liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại áp lực này, càng nhiều hơn chính là nhằm vào tâm linh ý chí. phàm là người đều có tà niệm, mà hạo nhiên chính khí khắc chế hết thảy tà niệm. Lăng Vân sâu trong nội tâm, giống vậy có tà niệm, ví dụ như dục vọng, ví dụ như cừu hận. Không có võ đế cấp bậc cảnh giới tâm linh, sợ rằng liền bước vào cái này ma ha điện cửa tư cách cũng không có. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, không tạo thành bất kỳ áp lực,